Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 846, sinh tử lộ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chương 47 tràn ngập tĩnh mịch hơi thở đường cái thượng. Tiêu Mạch nguyên bản chạy nhanh bước chân chậm, lại ngừng lại. Hắn hướng tới phía trước giao lộ nhìn lại, phát hiện nơi đó đang đứng một cái câu lũ thân ảnh. Cái kia thân ảnh ăn mặc đơn bạc bố sam. Bố sam ở trong gió, liệt liệt, đong đưa. Kia một đầu xám trắng sợi tóc có vẻ rất là hỗn độn. Rát băng, không biết người nọ ảnh chính cúi đầu ở nhấm nút cái gì. Thanh âm tiếp theo hướng gió rõ ràng truyền tới. Này tiếng vang tại đây loại hoàn cảnh hạ xuất hiện. Không thể nghi ngờ là thực làm người sởn tóc gáy. Tiêu Mạch mí mắt bất ân nhảy nhảy. Phía trước người kia ảnh cho hắn một loại tận thế điện ảnh tang thi trình gặm thực nhân loại cảm giác. Đương nhiên, sự tình chân tướng cũng mười có sao sẽ là như thế này. Nói không chừng sẽ so với hắn suy nghĩ còn muốn tới kinh tủng. Bởi vì so với dựa vào đau thương là có thể giải quyết tang thi, quỷ vật hiển nhiên muốn so chúng nó khủng bố nhiều đến nhiều. Căn bản là không phải một cái cấp bậc. Xem ra, thị phi muốn cho ta dừng lại a. Tiêu Mạch ở trong lòng nghĩ nghĩ. Thân mình tắc có chút không tự chủ được chuyển hướng phía sau. Cũng cẩn thận hướng tới phía sau nhìn liếc mắt một cái. Nơi xa, cứ việc ánh lửa nhỏ bé cơ hồ có thể xem nhẹ không thấy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, phía trước hắn chỗ đã thấy cái kia lão giả, xác xác thật thật còn dừng lại ở cái kia vị trí. Cứ việc cách xa nhau gần 100 mét khoảng cách, nhưng là Tiêu Mạch lại vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Kia lão giả thỉnh thoảng bay tới âm ngoan ánh mắt. Cùng với nó kia trương nhìn như cũng không lớn rõ ràng mặt. Cái kia lão giả đang ở dữ tợn nhìn chính mình. Tiêu Mạch phi thường xác định thầm nghĩ. Tiêu Mạch ánh mắt chỉ ở xa hơi dừng lại lưu. Lúc sau hắn liền lại đem thân mình xoay lại đây. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn tình huống. Nhìn như là một cái không thể lựa chọn. Bởi vì lộ cũng chỉ có hai cái phương hướng, phía trước hoặc là phía sau, cho nên hắn không đến lựa chọn, cần thiết muốn nhị tuyển từ lúc chúng tuyển ra một cái tới. Hầu kết xuất phát từ khẩn trương nhảy nhảy, Tiêu Mạch theo bản năng sờ sờ chính mình túi tiền, may mà nguy hiểm để tỉnh khí liền ở hắn trên người. Đảo không đến mức đi lo lắng quỷ vật nhóm đột nhiên đột kích. Gọi người sởn tóc gáy nhấm nút thanh như cũ ở chói tai tiếp tục. Tiêu Mạch thân mình khẽ run lên. Tiện đà tắc lại chậm rãi hướng phía trước di động lên. Đường Tiêu Mạch đi vào khoảng cách người nọ ảnh còn phân biệt không nhiều lắm 10 mét xa vị trí khi liền thấy nguyên bản câu lũ đưa lưng về phía người của hắn ảnh. Vào lúc này thế nhưng đột ngột chuyển qua đầu. Trong quá trình chút nào không tồn tại tạm dừng. Ngạnh xinh xinh, giống như là bị sống sờ sờ vặn gãy cổ giống nhau. Đầu trực tiếp quỷ dị xoay chuyển 180 độ. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn muốn thuộc nó kia trương cực đoan hoảng sợ gương mặt. Bởi vì cả khuôn mặt nhìn qua, giống như là tùy ý khâu thượng giống nhau. Hơn nữa mỗi một cái bộ phận đều rất là dữ tợn. Không hề nghi ngờ, kia cũng không phải một cái ý nghĩa thượng nhân loại, mà là một con bộ dáng lành lạnh dữ tợn quỷ vật. Nó trừng mắt một đôi sung huyết đôi mắt ở gắt gao trừng mắt Tiêu Mạch. Mà ở kia trưng khoảng thời gian cực đại trên mặt. Lúc này tóc bắt đầu trở nên ửng hồng, ngay sau đó thế nhưng rậm rạp trải ra một tầng đậu đại huyết châu. Những cái đó huyết châu phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Tự xuất hiện khởi liền run run động, cũng tùy theo ở kia, quỷ vật trên mặt tả hữu di động mở ra. Mặc dù Tiêu Mạch cũng không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng là thấy như vậy một màn, cả người lông tơ cũng không khỏi căn căn chợt khởi, không chịu khống chế liên tiếp đảo hút vài khẩu khí lạnh. Hắn thân mình bất đắc dĩ lần thứ hai dừng lại, lúc này tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm kia chỉ cơ hồ gần trong gang tấc quỷ vật. Nếu nó có thể đối ta động thủ nói, hẳn là đã sớm xông tới đem ta xé nát. Tiêu Mạch trong lòng sinh sợ hãi, đồng thời đại não tắc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy hắn cũng không cần sợ hãi cái gì. Ở hắn nghĩ đến này ảo giác chung quỷ vật nhất định đều có cái giết người tiền đề, chỉ cần hắn không đi đụng vào, không đi tự tìm mất mặt tìm đường chết, liền tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì nguy hiểm. Money bất quá nói trở về, nếu nhìn chằm chằm vào quỷ vật xem chính là nó giết người tiền đề, kia hắn cũng chỉ có thể nhận tài, chỉ là loại này khả năng tính tương đối tới nói so thấp. Tiêu Mạch hung hăng làm hai cái hít sâu, tiện đà ở cam đoan ánh mắt không nghiêng không lệch tiền đề hạ, lần thứ hai khống chế được hai chân, nhanh hơn tốc độ hướng tới quỷ vật nơi vị trí gần sát. Nói là gần sát, trên thực tế là Tiêu Mạch muốn xuyên qua nó, bởi vì nó chạm đến vị trí là đường cái chính giữa. Hắn muốn tiếp tục đi phía trước đi, trừ bỏ xuyên qua nó bên ngoài, không còn có mặt khác phương thức nhưng tuyển. Tiêu Mạch từng bước một tiếp cận, hắn tâm cũng ở theo loại này tiếp cận mà chậm rãi nâng lên. Sợ quỷ vật chính là đang chờ chính hắn tới gần lại đây. Tiện đà dễ như trở bàn tay đem hắn xé nát. Rốt cuộc, ở cực độ áp lực không khí hạ, Tiêu Mạch đi tới cùng quỷ vật song song vị trí. Nhưng mà đang lúc hắn muốn bước ra đi nhanh, nhanh chóng thoát đi thời điểm, phía trước gần chỉ là ở nhìn chằm chằm hắn quỷ vật, lại đột nhiên giống tia máu gà giống nhau, thoáng chốc liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Gặp quỷ vật đột nhiên đánh tới, Tiêu Mạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể thậm chí còn không có làm ra bất luận cái gì thoát đi phản ứng, trên người nguy hiểm đình chỉ khí liền đã phát ra một tiếng chói tai cảnh minh. Chói tai cảnh minh tiếng vang lên, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn ở một lát kinh ngạc sau liền hung hăng một chỉ ngực. Tiện đà thừa dịp quỷ vật bị định trụ một lát công phu, liều mạng hướng tới phía trước bỏ chạy. Liều mạng chạy vội chung, Tiêu Mạch trong lòng mặt một chút đế đều không có. Bởi vì bằng hắn điểm này nhi tốc độ, quỷ vật nếu là thật muốn truy, thật có thể truy nói, muốn đuổi theo kia còn không phải mấy cái hô hấp gian sự tình. Liền tính hắn trên người còn dư lại một ít như nguy hiểm đề tình khí, che chở vòng tay chờ một ít có thể phòng ngự đạo cụ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Đương đạo cụ công hiệu hao hết, hắn như cũ là tử lộ một cái. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch đột nhiên nhớ tới cái gì, thân mình đột nhiên tới một cái dừng ngay. Không đúng, nếu là quỷ vật ngay từ đầu là có thể công kích ta, kia hà tất chờ tới bây giờ mới động thủ, huống hồ nơi này cũng sẽ không là tuyệt đối tử lộ mới đúng. Nhất định là ta làm cái gì mới lệnh tình huống chợt chuyển thẳng hạ giờ này khắc này. Tiêu Mạch trong đầu đột nhiên một mảnh thanh minh, cái loại cảm giác này giống như là hắn vừa mới dùng bổ não dịch, tự hỏi cùng năng lực phân tích cực cụ tăng lên. Một trước một sau hai chỉ quỷ vật, không tiếp cận không có việc gì, tới gần sau lại đột nhiên công kích. Tiêu Mạch cảm thấy hắn giống như tìm được rồi nguyên nhân, nơi nhất định là hắn chọn sai đi trước phương hướng. Này đường cái hai đoan, hẳn là đại biểu cho sinh lộ cùng tử lộ. Bên kia, cái kia lão giả đang ở thiêu đến giấy, không thể nghi ngờ là ám chỉ sinh chi hy vọng. Đến nỗi mặt khác một mặt, cũng chính là hắn sở lựa chọn cái này phương hướng tác đại biểu cho tử lộ. Chân tướng hay không như thế, Tiêu Mạch tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng bãi ở trước mắt tình huống lại không thể không làm hắn như vậy suy nghĩ. Hơn nữa cần thiết muốn đi nếm thử, thời gian nguy cấp, cứ việc Tiêu Mạch còn có chút phong ngự đạo cụ nhưng hắn lại không cách nào cam đoan chính mình lúc sau còn muốn gặp được bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh cảnh tượng, cho nên loại này bảo hộ cơ hội lý nên là có thể tỉnh tắc tỉnh, quyết định liền không hề do dự. Tiêu Mạch xoay người liền lại căng ra đầu hướng về tới khi phương hướng trở về. Cùng lúc đó, kia khoảng cách hắn vốn là không phải rất xa quỷ vật, thân thể tắc đã xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Hết chương.